Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương khai trương. 1. Gia nhập liên minh cửa hàng giá rẻ khai trương, tổng bộ nhất định sẽ phái người trình diện. Trừ phụ trách nhà này OFC, kinh doanh hiện trường chỉ đạo, bên ngoài. Tại trọng yếu tiết điểm còn sẽ có bên trong cao tầng người quản lý có mặt khai trương nghi thức. Nơi này trọng yếu bao quát gia nhập liên minh cửa hàng, vị trí có phải là có đại biểu tính trung tâm thương nghiệp, dòng người ở đó tập trung. Cửa hàng các hạng quy cách cũng tất nhiên là tối cao. Chủ đề hiệu ứng càng mạnh, có thể nhất đại biểu pudding cái này nhãn hiệu, nhận tổng bộ coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Trọng yếu một cái khác tầng ý tứ còn bao gồm cái này một khối khu vực bên trong có phải là nhà thứ nhất khai trương pudding cửa hàng giá rẻ. Tỷ như Trần Tử Nhĩ liền từng thân hướng Kim Lăng, có mặt công ty tại Kim Lăng mở nhà thứ nhất cửa hàng giá rẻ. Sử Ương Thanh cũng tại ngày trước đến thăm hàng thành, đồng dạng cũng là vì thế mà đi. Khu vực này những thành thị khác cũng đều có thái chiếu khê chờ trung tầng người quản lý tiến về. Ngoài ra, trọng yếu còn có cái thứ ba hàm nghĩa gia nhập liên minh người cùng công ty tổng giám đốc có đặc biệt nguồn gốc. Ở công ty phát triển chiến lược đi lên nói, mọi người trọng tâm khẳng định đang tuyên chỉ đặc thù cửa hàng lên. Giản đan nói giá đất càng quý, coi trọng càng nhiều, nhưng điểm này chỉ có thể đặt ở trong bụng, không thể đi đến bên miệng. Miệng bên trong ra đương nhiên là chúng ta đối mỗi một nhà gia nhập liên minh cửa hàng đều là đối xử như nhau. Lâm Văn hứa cái này một nhà pudding cửa hàng giá rẻ tuyên chỉ không có rơi vào chứ danh cảnh điểm hay là trung tâm thương nghiệp. Dựa theo nội bộ công ty cửa đối diện cửa hàng công năng phân loại, cái này thuộc về khu dân cư cửa hàng. Nó tọa lạc tại hai đầu đường cái góc rẽ, cửa hàng lưng tựa một nhà cư xá, hai bên là nhiều loại cũ kỹ cửa hàng. So sánh dưới, bề ngoài mấy chỉ toàn sáng ngời sạch sẽ, có pudding mình đặc sắc thời thượng làm cho Lâm Văn Hứa cửa hàng lộ ra càng thêm cao đoan cao cấp. Tại cửa ra vào, hai bên tất cả bày một cái cao cỡ nửa người lãng hoa, thảm đỏ cũng đã trải tốt. Về phần mặt khác pháo A, áp phích A tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Mặc dù còn chưa tới thời gian nhưng khai trương nghi thức bảng hiệu đã dựng thẳng tốt. XX đường pudding cửa hàng giá rẻ khai trương nghi thức, vài cái chữ to lộ ra cực kỳ vui mừng. Lâm Văn Hứa hôm nay nhất là cao hứng. Thịnh Tài Lệ cũng không có không kém là bao nhiêu. Bởi vì theo đại điệt nữ Thịnh Thiển Dư nói, Trần Tử Nhĩ sẽ có mặt hôm nay hoạt động. Những người đi đường không biết người này, có thể tổng bộ phương diện nhân viên nhận biết. Vừa nghe nói lớn nhất lão bản muốn tới, từng cái làm việc nhiệt tình tăng cao ghê gớm. Cái kia tương quan thủ tục, phúc lợi một đường đèn xanh, mà lại OFC đại biểu tổng bộ, hoặc nhiều hoặc ít có chút quyền lợi. Có thể Lâm Văn Hứa lại không có chút nào sợ hãi bọn hắn. Nguyên nhân cũng là không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó chỉ cần Trần Tử Nhĩ hôm nay xuất hiện, như vậy hắn nhà này cửa hàng liền xem như bước ra kiên định bước đầu tiên. Lúc đầu hắn là lòng tin tràn đầy. Bởi vì Thịnh Thiển Dư đã nói, vậy liền hẳn là không vấn đề gì. Khả thi ở giữa đi vào 10 giờ rưỡi về sau, Thịnh Tài Lệ có chút nóng nảy, 11 giờ khai trương, cái này mắt thấy lập tức liền muốn bắt đầu, kết quả liền cái bóng người đều không có. Đến 45 phân về sau, Lâm Văn Hứa cũng thực tế là ngồi không yên, hắn đi tìm phụ trách hắn nhà này cửa hàng UFC, đây là vị khâu họ nam tử, mang theo kính mắt, hắn đem người kéo qua hỏi thăm, Trần Tổng làm sao còn chưa tới? Là có những an bài khác làm trễ nải rồi. Nhỏ Khâu lắc đầu, Trần Tổng cùng Sử Tổng khác biệt, thời gian của hắn tương đối tự do, chúng ta cũng là không có dự đoán hành trình kế hoạch. Vì lẽ đó ta còn thực sự không biết Trần Tổng người ở đâu. Lúc nào đến? Nhỏ Khâu nghe nói Lâm Văn Hứa cùng Trần Tổng có quan hệ thân thích. Cũng biết là nhà hắn chất nữ là Trần Tổng bạn gái. Vì lẽ đó nói chuyện hành động ở giữa không có một chút dám lãnh đạm địa phương. Hắn vừa mới trả lời cũng thật là lời nói thật. Sử Ương Thanh đi chỗ nào đều có trợ lý thư ký ghi lại trong danh sách hành trình. Có thể Trần Tử Nhĩ không có. Trên thực tế vị này lớn nhất lão bản muốn tới. Nhỏ Khâu vẫn là nghe Lâm Văn Hứa nói. Trần Tổng căn bản là không có ở công ty bắt chuyện qua. Cổng, được mời tới N tuyến biểu diễn nghệ thuật người ăn mặc gợi cảm nóng bỏng lễ phục màu đỏ tại trên. Thảm đỏ biểu diễn tiết mục hấp dẫn người qua đường ánh mắt. Lâm Văn Hứa thì hoàn toàn không có thưởng thức những cái kia mỹ diệu tư thái hứng thú. Hắn chính gãi tóc đứng tại giao lộ lo lắng chờ đợi. Thịnh Tài Lệ suy nghĩ đi trong phòng cho nhà mình đại điệt nữ gọi điện thoại. Thịnh Thiền Dư đang chạy về nơi này trên xe. Lái xe chính là Trần Tử Nhĩ. Nàng nhận điện thoại nói. Ai? Tiểu cô, chúng ta còn có hai cái giao lộ liền đến. Lập tức, thật. Cái kia Trần Tử Nhĩ cũng tới sao? Tới, tiểu cô ngươi đợi thêm chúng ta 5 phút đồng hồ. Liền đến. Ai, tốt, không vội a. Ngươi nói với hắn lái xe cẩn thận một chút. Cúp điện thoại, Thịnh Thiền Dư phong tình vạn trùng trắng Trần Tử Nhĩ một chút. Để ngươi nhanh lên đi. Cái này kém chút cũng không kịp. Không có cách, tuổi trẻ nha, Trần Tử Nhĩ lúc nói chuyện lắc tóc của mình. Đây chính là soái khí. Thịnh Thiền Dư cho hắn chững chạc đàng hoàng tự luyến bộ dáng làm cười. Nàng đánh một cái bắp đùi của hắn. Đừng ăn nói linh tinh. Cái gì tuổi trẻ, còn có Tử Nhĩ, về sau lại cấp bách cũng phải mang ti ti. Có nghe hay không? Trần Tử Nhĩ không phải 20 tuổi tiểu hòa tử. Có cái gì chưa chuẩn bị xong làm ba tâm lý. Kinh tế lên cũng hoàn toàn không có áp lực. Cho nên đối với hắn tới nói đây thật ra là tùy duyên. Lại nói nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình buồn bã. Túng quẫn thời điểm không bảo vệ nữ hài tử. Không có năng lực cho người ta sinh hoạt làm bảo hộ đồng thời còn để nàng mang thai. Cái này gọi không chịu trách nhiệm. Có thể lão tử có tiền có được hay không? Thêm đứa bé cái gì hoàn toàn chính là việc vui. Đây là hắn lực lượng cùng đảm đương. Đương nhiên trọng yếu nhất nha. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi không phải kỳ an toàn a, không có cái kia dễ chịu một điểm, mà lại ngươi nói phải nhanh lên một chút, vậy cũng là chứng thực chỉ thị của ngươi tinh thần nha. Thịnh Thiền Dư cho hắn nói đỏ mặt, ngươi nói cái gì a? Càng ngày càng miệng không có ngăn cản. Trần Tử Nhĩ cười hì hì rồi lại cười, đưa tay dắt lên bàn tay nhỏ của nàng. Không có việc gì, cái này gọi giữa vợ chồng tình thú. Cái gì giữa vợ chồng? Giữa vợ chồng cái kia. Ta nhìn ngươi chính là ngoài miệng giở trò xấu. Giữa vợ chồng đến cái kia đâu? Ngoài miệng giở trò xấu còn có ngươi học đâu? Về sau đợi ta chậm rãi dạy ngươi. Đừng nóng vội. Ai gấp? Thiền Dư thẹn thùng kêu dừng. Đừng nói cái này, ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Về sau không cần như hôm nay dạng này, ta cái này kỳ an toàn, chính mình cũng không nắm chắc được. Một đầu khác Thịnh Tài Lệ cúp điện thoại một mặt vui vẻ đi. Tìm Lâm Văn Hứa, lão Lâm đừng nóng vội, ta cho Tiểu Dư gọi điện thoại, nàng nói lập tức tới ngay. Lâm Văn Hứa xoay người, nàng nói lập tức tới ngay. Cái kia Trần Tử Nhĩ đâu? Đến không đến? Thịnh Tài Lệ mừng khấp khởi nói, đến, cùng một chỗ đến, Tiểu Dư nói còn có hai cái đèn xanh đèn đỏ. Vài phút sự tình, Lâm Văn Hứa tâm tình đại định, trên mặt nhiều mây chuyển tinh. Hắn thở phào một hơi, nói, hảo, ta đi xem một chút còn có cái gì chưa chuẩn bị xong. Lúc này kẹt xe chuyện này còn không tính sự tình. Trần Tử Nhĩ xe BMW quả nhiên tại vài phút bên trong xuất hiện ở cái này giao lộ. Lâm Văn Hứa nhận ra xe. Đến, ta đi qua nghênh đón một cái. Đứng bên cạnh hắn Nhỏ Khâu tự nhiên không thể làm cái gì cũng không có phát sinh. Hắn theo ở phía sau, vượt hai cái nhanh chân đuổi theo. Ta và ngươi cùng một chỗ nghênh đón Trần Tổng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.